Bản tôn không giữ khí tiết tuổi già. Chương 50. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sư phụ năm đó có chuyện gì? Nói đến sư phụ, dự cảm không tốt trong lòng Khương Uyển càng thêm mãnh liệt. Cho nên sư phụ 67 năm trước đã phát hiện oán khí nhân gian vô cớ tăng lên. Vì thế hắn nghĩ cách áp chế oán khí. Khương Uyển phản ứng cực nhanh. Hạc Như Vân nói, đúng vậy, ngươi hẳn là còn nhớ rõ. Chính là 67 năm trước, sư phụ không phải ra ngoài du ngoạn chính là bế quan. Rất ít thời gian dạy ngươi và ta. À Uyển, ngươi biết oán khí đối với nhân gian ảnh hưởng bao nhiêu? Oán khí hoành tráng sẽ sinh ra oán linh. Nếu nhân gian khắp nơi đều là oán linh, vậy cách ngày sinh linh đồ thán kia liền không xa. Hạc Như Vân khẩn thiết nói. Sư phụ luôn lấy thiên hạ thương sinh làm nhiệm vụ của mình. Hắn không có khả năng để mặc chuyện này phát sinh. Vậy sư phụ đã chuẩn bị cái gì? Khương Uyển bình tĩnh kỳ lạ. Sư phụ năm đó liên hợp luyện khí tôn sư Thái Huyền Tiên Tôn đương thời. Lấy cột đá tư cảnh bát phương. Luyện liền nuốt thiên hộp. Dùng cái này thu nạp oán khí nhân gian. Lại thông qua trên ngọn núi Côn Lôn Thái Âm Tuyết Trì. Lấy tu vi vô thượng của hai người. Hóa oán khí bát phương. Hạc Như Vân mắt lộ ra ai ý, nếu không phải ở đây hao tổn quá lớn. Sư phụ hắn chưa chắc không có cơ hội phi thăng. À Uyển, người bây giờ phát giác oán khí thế gian tăng lên. Nhưng năm đó sư phụ đối mặt hiểm trở hơn ngươi nhiều. Oán khí cũng nồng đậm hơn nhiều so với hôm nay. Sư phụ hao phí đại tâm lực mới duy trì được nhân gian thái bình. Hạc Như Vân ngữ khí nặng nề. Nàng tựa hồ sợ Khương Uyển không thể hiểu được thông cảm cho sư phụ bọn họ. Khương Uyển biết cô nói có lý. Mọi việc trên thế gian luôn dễ dàng vòng luẩn quẩn. Binh họa ôn dịch tạo thành oán linh. Oán linh lại tăng thêm binh họa ôn dịch. Nếu không có người làm, người nọ trở thành luyện ngục cũng bất quá là trong nháy mắt. Nhưng cô càng nói càng có lý. Trái tim cô càng căng thẳng. Sau đó thì sao? Kế hoạch này của sư phụ nếu là vạn vô nhất thất. Chuyện hôm nay cũng sẽ không xuất hiện. Người nói không sai. Hạc Như Vân thở dài một tiếng. 28 năm trước, thôn thiên hộp nổ tung. Oán khí nhân gian càng nặng. Toàn bộ thiên cực thượng tầng đều sứt đầu mẻ chán. Đoạn thời gian đó nhân thủ căn bản không đủ. Nhưng ngươi ở bế quan trùng kích đại thừa cảnh. Sư phụ không cho phép chúng ta quấy rầy ngươi. Cho nên việc này ngươi không biết. Hạc Như Vân ôn nhu giải thích với nàng. Nhưng vô tội cũng không nói cho ta biết. Khương Uyển lẩm bẩm. Khoảng thời gian đó hắn vì lý do bị trọng thương. Cũng không xen vào việc này. Bằng không hắn ở chỗ ngươi làm sao nhịn được không nói miệng. Hạc Như Vân thản nhiên cười cười. Trong một khoảng thời gian rất dài chúng ta đều không có biện pháp gì. Hạc Như Vân lại thở dài một tiếng. Chỉ có thể là phá tường phía đông bổ sung tường tây. Tận lực hóa giải. Nhưng tốc độ hóa giải của chúng ta không theo kịp tốc độ oán khí tăng trưởng. Đoạn thời gian đó ta đã sắp tuyệt vọng rồi. Thẳng đến bỗng nhiên có một ngày. Trong thiên địa liền thanh minh lên. Tốc độ oán khí tăng trưởng càng ngày càng chậm. Chúng ta cũng cực kỳ hưng phấn. Mỗi ngày cái gì cũng không làm chính là siêu độ oán linh tinh lọc oán khí. Cứ như vậy cố gắng gần một năm sau. Thế gian rốt cục khôi phục bộ dáng lúc trước. Sư phụ hắn đã làm cái gì? Khương Uyển vội vàng nói. Sư phụ nói hắn lại luyện chế hai cái thôn thiên hộp. Hạc Như Vân rũ mắt thấp giọng nói. Nhưng nuốt thiên hộp không phải là vô dụng sao? Khương Uyển khó hiểu. Hạc Như Vân nói. Sư phụ nói thôn thiên hộp mặc dù không thể trị tận gốc. Nhưng cũng có thể giải quyết vấn đề cấp bách. Chuyện sau đó hắn sẽ nghĩ biện pháp. Sư phụ nghĩ ra biện pháp gì? Thanh âm Khương Uyển căng thẳng lên. Ta lúc ấy cũng không biết. Hạc Như Vân lắc đầu. Sư phụ không có nói với ta. Mấy năm đó hắn cũng thường xuyên không ở thiên cực. Về sau hắn ngã xuống. Ta càng không có cơ hội biết. Nhưng bây giờ anh đã biết rồi. Khương Uyển cảm thấy cổ họng đau. Giống như có một ngụm máu tanh ngọt ở đó. Có liên quan đến Tống Thiên Thanh. Có phải hay không? Vâng, Hạc Như Vân tránh đi ánh mắt của nàng. Ta cũng là mấy ngày trước mới biết được. Biện pháp sư phụ tìm được. Chính là hắn. Lời đã nói đến đây. Dù trốn tránh cũng không có ý nghĩa. Hạc Như Vân đơn giản một hơi nói rõ ràng. Biện pháp của sư phụ kỳ thật vẫn là muốn tìm một cái bình chứa để áp chế luyện hóa những oán khí kia. Nuốt thiên hộp không được hắn liền đi tìm cái khác. Hắn tin tưởng mình một ngày nào đó có thể tìm được. Sau đó hắn liền nhìn thấy Tống Thiên Thanh. Chuẩn xác nói là Tống Thiên Thanh kiếp trước sắp chết. Hạc Như Vân nhìn chằm chằm ngón tay mình. A Uyển, người đã nghe nói qua công đức thế kỷ chưa? Khương Uyển cảm thấy máu trong người mình đều đông lạnh thành băng. Hạc Như Vân nở nụ cười một chút. Từ này ta đã nghe nói qua. Lại chưa bao giờ nghĩ tới thế gian thật sự sẽ có người như vậy. Tu một đời công đức còn khó như lên trời. Huống chi liên tiếp thập thế đây. Nhưng người như vậy cư nhiên bị sư phụ gặp phải. Kiếp này đi hết. Hắn chính là công đức thập thế trăm năm cũng khó gặp. Hạc Như Vân tựa hồ nở nụ cười một chút. Lại tựa hồ không cười ra. A Uyển ngươi nói xem. Còn có so với một người như vậy càng khắc chế oán khí sao? Đừng nói nữa. Khương Uyển cơ hồ không cách nào khắc chế cảm xúc của mình. Hạc Như Vân theo lời ngậm miệng lại. Giữa hai người lâm vào trong im lặng lâu dài. Rất lâu sau, Khương Uyển trước tiên phá vỡ sự yên tĩnh khiến người ta hít thở không thông này. Cho nên nhiều năm như vậy, oán khí bát phương đều bị niêm phong trong cơ thể Tống Thiên Thanh. Phải không? Vâng, ta biết rồi. Thanh âm Khương Uyển thấp không thể nghe thấy. Nàng nhắm mắt lại, là một tư thái tiễn khách. Sư tỷ về trước đi. Ta muốn một mình yên tĩnh. A Uyển, Hạc Như Vân trần chờ một chút. Trung Quy chỉ nói một câu. Ta tin tưởng ngươi sẽ suy nghĩ rõ ràng. Khương Uyển châm chọc cười. Cô có thể nghĩ rõ điều gì? Cô ngồi dưới tàng cây hồi lâu. Con mèo trắng không biết từ lúc nào đã chạy tới. Có một chút dùng đầu cọ vào mắt cá chân cô. Khương Uyển lại không ôm nó như thường ngày. Nàng du hồn đứng lên. Chậm rãi đi tới phòng Tống Thiên Thanh. Phòng này thật lâu không có chủ nhân. Trên cửa sổ đều rơi một tầng tro mỏng. Từng chút linh lực từ đầu ngón tay Khương Uyển tản ra. Trong phòng một lần nữa khôi phục gọn gàng. Phảng phất chủ nhân nó còn ở chỗ này. Nhưng Khương Uyển biết, chủ nhân của nó sẽ không trở lại nữa. Nàng đi tới trước giường Tống Thiên Thanh. Cả người nằm trên giường hắn. Trong chăn tựa hồ còn lưu lại hơi thở của hắn. Tiểu Bạch Miêu nhẹ nhàng nhảy lên. Nằm trong chăn hắn yếu đuối kêu một tiếng. Đến lúc này, tất cả những điểm đáng ngờ trên người Tống Thiên Thanh. Nàng rốt cục tìm được lời giải thích. Hắn có thể lấy thân phận tu sĩ nhân tộc sinh hoạt nhiều năm như vậy. Không có bị bất luận kẻ nào phát hiện không ổn. Là bởi vì hắn vốn là người A, 10 đời công đức thân. Hắn cả đời này vốn nên thuận lợi vô ưu, dễ dàng tu đến đại thừa, là người có khả năng phi thăng nhất trên thế gian này. Nhưng oán khí bốn cảnh bát phương này phong tỏa trong cốt nhục của hắn. Sinh sinh luyện liền một thân ma cốt, nó giao cho hắn lực lượng khổng lồ, nhưng cũng làm cho hắn cả đời này không còn lựa chọn. Nếu như không có tất cả những chuyện này, hắn vốn nên là đồ đệ kiêu ngạo nhất của nàng. Bởi vì hắn, lúc nàng gặp lại Kiếm Hàn Y đều có thể hết sức đắc ý, bởi vì thế gian này lại không tìm ra một đồ đệ lương thiện. Khắc khổ, ưu tú như vậy, nhưng nếu không, vận mệnh của hắn trước khi sinh ra đã bị sư phụ của nàng quyết định. Oán khí bốn cảnh tám hướng A, làm nổ tung một hộp nuốt trời. Vậy còn hắn thì sao? Công đức thế kỷ của hắn, lại có thể chống đỡ được bao lâu đây? Khương Uyển cảm thấy vớ vẩn, bởi vì hắn làm người tốt 10 đời, cho nên tất cả trái đắng trên thế gian này cuối cùng đều phải một mình hắn nuốt. Dựa vào cái gì? Thậm chí đến bây giờ, sư tỷ biết lai lịch của hắn, phản ứng đầu tiên vẫn là để cho nàng giết hắn. Chẳng lẽ Tống Thiên Thanh cả đời này, đáng đời vì thiên hạ này hiến tế sao? Vầy thu vào trong tay áo hơi nóng lên. Khương Uyển lấy ra khối lân phiến kia. Trên vảy quang hoa lưu truyền. Cô nhớ tới đôi cánh của anh. Thật sự là đôi cánh rất đẹp rất chói mắt. Giống như anh. vĩnh viễn có thể nổi bật trong đám người, hấp dẫn ánh mắt nhiều nhất. Cô nhẹ nhàng vuốt ve vảy, giống như là quá khứ vuốt ve đỉnh tóc anh. Cô nghĩ anh nhất định là biết tất cả, cho nên mới không muốn thổ lộ một chữ với cô. Anh ta sẽ giận mèo cô ấy, ghét cô ấy chứ, hầu như không cần suy nghĩ. Khương Uyển biết đáp án là không. Anh vẫn giống như một thằng ngốc, đỏ mặt cứng đầu nói vui vẻ với cô. Anh ta thật ngu ngốc, nhưng anh ta thật ngu ngốc. Đáng lẽ anh ta phải có một cuộc sống tốt đẹp, nhưng cuộc sống này đã bị hủy hoại. Khương Uyển bỗng nhiên rất nhớ Tống Thiên Thanh. Sau khi hắn nhập ma, nàng luôn khắc chế chính mình không nên suy nghĩ hắn. Tự nhủ bọn họ đã thành địch. Nàng thấy hắn, cũng luôn không muốn cho hắn một phần sắc mặt tốt. Trên đời này có lẽ chỉ có kẻ ngốc này nguyện ý cứ như vậy đem nàng từ ma giới mảy may vô thương thả ra. Đệ tử quân ấn trong thức hải hơi nhảy lên. Khương Uyển không khắc chế nữa, nhẹ nhàng gọi một tiếng. Tiểu Tống, ma cung. Tống Thiên Thanh vừa mới không chút lưu tình làm cho một ma tướng dám đối với hắn Dương Phụng Âm Vi biến thành cho bụi. Bỗng nhiên sâu trong thức hải truyền đến thanh âm hắn ngày đêm suy nghĩ. Tiểu Tống, Tống Thiên Thanh lập tức sững sờ tại chỗ. Nàng thật lâu không dùng đệ tử quân ấn tìm hắn, càng thật lâu không có gọi hắn. Tiểu Tống, tựa hồ là sợ hắn không nghe rõ. Nàng lại gọi một tiếng. Tiểu Tống, một tiếng này có thể nói là ôn nhu. Phảng phất tất cả thời gian từ khi hắn thành ma tới nay đều bị xóa bỏ. Hắn chỉ là đệ tử trên Tiêu Dao Phong làm cho nàng vui mừng kiêu ngạo. Nàng là sư tôn sẽ vì hắn tập anh đoạt khôi tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật. Mà hắn chỉ là đệ tử của nàng. Khổ não lớn nhất cả đời này bất quá là sinh ra chút tình cảm đối với sư tôn không thể biểu lộ trước mặt người khác. Đôi mắt Tống Thiên Thanh lộ ra chút hồng ý, hắn bỗng nhiên có xúc động muốn rơi lệ. Mấy ma tướng quỳ gối trong điện vốn đang run rẩy, nhưng mà trên đài cao lại thật lâu cũng không còn tiếng động. Trong đó một người trong đó run rẩy ngẩng đầu lên, lại kinh hãi đến tròng mắt đều muốn rơi xuống đất. Vành mắt ma chủ bọn họ ửng đỏ, ngơ ngác đứng trước vương tọa, vẻ mặt cư nhiên ủy khuất lại ôn nhuyễn, giống như một thiếu niên lang tràn đầy tâm sự. Một trận kinh phong đảo qua, mấy ma tướng quét ra ngoài điện, đại ma to gan kia bất mãn cãi nhau, cảm thấy mình muốn bỏ lỡ kỳ sự thiên hạ đệ nhất đẳng. Mà Tống Thiên Thanh vẫn cứng đờ tại chỗ như trước, hắn khẩn trương vô cùng, sợ hết thảy bất quá chỉ là một hồi ảo mộng, thật cẩn thận trả lời một câu. Sư tôn, thanh âm của nàng lập tức truyền đến, giống như là một đạo quang mang đâm thủng hắc ám vô biên. Tiểu Tống, thực xin lỗi, vi sư sẽ không cho ngươi làm vật hy sinh. Cách chương.